Chúa Tể Chi Vương, chương 1035, Tử Sát Âm Linh Trận, góc truyện audio.com. Hơn 10 người trên quái điểu long rực cảm nhận được khí tức âm sát quỷ đạo khủng bố tại bốn phía, tâm thần phát lạnh, lập tức vận chuyển chân nguyên tiến hành chống cự. Mấy tên tôn giả, nửa bước vương giả trong đó cật lực ngăn cản cỗ tà khí quỷ sát ăn mòn khủng bố kia. Nhưng chỉ trong chốc lát, toàn thân bọn hắn trắng bệch, huyết nhục dần dần biến mất, chỉ còn lại một bộ khung xương khô lâu nhẹ nhàng rơi xuống. Thánh chủ đại nhân tha mạng. Nam tử trung niên dẫn đầu kia lập tức quỳ gối giữa không trung, toàn thân không ngừng run rẩy. Thánh chủ đại nhân, không biết chúng ta khi nào đã đắc tội qua các ngươi. Mấy tên đại đế, vương giả còn lại cũng lập tức phủ phục trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Trong âm thầm, mấy người bọn chúng không ngừng truyền âm trao đổi, phân tích rốt cuộc là bọn hắn đã làm chuyện xấu tày trời gì, dẫn tới Huyền Quang Thánh chủ tự mình ra tay đối phó bọn hắn. Dưới chân mọi người, đầu quái điểu long rực kia hí lên một tiếng, sinh cơ bàng bạc trong cơ thể dần dần biến mất. Tử Sát Âm Linh Trận đã thành, người có chạy đằng trời. Một gã thánh chủ quỷ đạo mặc áo giáp màu đen, ngữ khí âm trầm, nói. Hơn 10 người trên quái điểu long rực kia lập tức sững sờ. Vị thánh chủ quỷ đạo kia nói là ngươi, mọi người chợt nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn về thiếu niên tóc vàng sau lưng kia. Thánh chủ đại nhân, chúng ta cũng đang muốn đối phó hắn a. Đầu lĩnh tóc xanh lập tức nói, thánh chủ đại nhân, xin hãy thả chúng ta ra ngoài, chúng ta giúp các vị đại nhân đối phó tiểu tử này. Những người còn lại lập tức phụ họa, bốn phía Tử Sát Âm Linh Trận, ba vị thánh chủ một vị chuẩn thánh chủ, không thèm nhìn tới hơn 10 người này, ánh mắt từ đầu tới cuối gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong. Cửu U Cung phái các ngươi tới hay sao? Triệu Phong thu hồi phong diễm phi xa, phiêu phù tại trung tâm trận pháp, thần sắc lạnh nhạt. Hắn vừa mới nhận được thư tín của Nam Phong Vương, ly khai Mông Thành, liền gặp phải chặn giết. Hiển nhiên, hết thảy đều là sớm có dự mưu. Cửu U Cung, nghe được ba chữ kia, mấy người còn lại bên cạnh Triệu Phong nhất thời cảm thấy lạnh cả người, một cỗ hàn khí từ dưới lòng bàn chân dâng lên, giống như lâm vào hầm băng vậy. Quy tắc Cửu U Cung làm việc Vương Triều Đại Càn không người nào không biết. Bọn hắn không thể nào tưởng tượng nổi, gã thiếu niên này đến cùng đã làm chuyện gì, khiến cho Cửu U Cung phải xuất động đến ba vị thánh chủ tiến hành vây giết như vậy. Kẻ đã sắp chết, biết nhiều hơn nữa cũng vô dụng mà thôi. Một lão bà toàn thân bao phủ khí tức âm hàn, sắc mặt trắng bệch giống như bạch cốt, ngữ khí âm trầm dị thường chợt lên tiếng. Tử Sát Âm Linh Trận là khốn sát trận quỷ đạo do cao tầng Cửu U Cung sáng tạo ra. Nếu do bốn gã vô địch đại đế chủ trì trận này, liền có năng lực chiến một trận cùng thánh chủ. Mà hôm nay, bọn hắn có ba vị thánh chủ, một gã chuẩn thánh chủ trì trận này, diệt sát thánh chủ Huyền Quang Tiểu Thành cũng rất dễ dàng. Thúc giục sát trận, thánh chủ hắc giáp thấp giọng quát một tiếng. Ba gã thánh chủ cùng một gã chuẩn thánh chủ, ngay ngắn vận chuyển pháp môn đặc thù, một trường đánh lên trên bốn thanh trận kỳ thiêu đốt hắc diễm. Vù vù vù, trong không gian địa ngục hắc huyết lập tức xuất hiện vô số âm sát quỷ vật, khuôn mặt dữ tợn, hai móng vuốt trắng bệch âm trầm. Góc truyện audio.com, đánh về phía hết thảy sinh linh trong sát trận, một người trên quái điểu long rực kia bị một đầu âm sát quỷ vật xâm nhập, huyết nhục toàn thân lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất, hóa thành một cỗ bạch cốt. Đồng thời, linh hồn của hắn bay ra, dưới sự ảnh hưởng của Tử Sát Âm Linh Trận, nhanh chóng biến thành một đầu âm sát quỷ vật nhỏ yếu. Lão tử, đại đế tóc xanh đầu lĩnh lập tức kinh hãi hét lên một tiếng. Ngay cả cường giả đại đế đều chịu không được một đầu quỷ vật bên trong sát trận này xâm nhập. Mà âm sát quỷ vật như vậy, trong toàn bộ đại trận này có chừng tới 6-700 đầu. Khó có thể tưởng tượng, đại trận này đã từng đánh chết qua bao nhiêu đại đế chuẩn thánh chủ rồi. Vù vù vù, Triệu Phong không nói hai lời, lập tức vận chuyển thánh lôi thể chống cự âm sát quỷ khí trong đại trận này. Thật mạnh, thiếu niên này, gã đại đế tóc xanh kia lập tức cảm thụ được lực phách cường đại vô cùng, chân nguyên huyết mạch gần như ngưng trệ. Lúc này hắn mới hiểu được đối tượng mà bọn hắn muốn ăn cướp này cường đại đến cỡ nào. Cho dù đám người Cửu U Cung không đến, bọn hắn cũng sẽ bị thiếu niên này thu thập sạch sẽ. Tóm lại bọn họ nói thế nào cũng hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Ánh mắt Triệu Phong quét qua, ngừng mắt nhìn về phía gã chuẩn thánh chủ bên phải kia. Trong mắt trái Triệu Phong hiện lên một cỗ ý chí đồng lực kinh người. Trong lôi hồn thể, đại lượng lực lượng linh hồn tuôn ra tiến nhập bên trong mắt trái. Phong lôi đồng hỏa, trong mắt trái của Triệu Phong hiện lên một tia hỏa diễm đồng lực kinh người, từ tinh sáng bóng lưu chuyển, hiển động một tia lôi kiếp văn lạc u ám. Phốc oanh, một đoàn lôi hỏa u ám vô cùng trong suốt mang theo khí tức lôi kiếp hủy diệt oanh kích lên trên đầu vị chuẩn thánh chủ kia. A, vị chuẩn thánh chủ kia lập tức kêu lên sợ hãi. Đồng thời, ngọc quan hắc sắc trên đỉnh đầu hắn tách ra một tầng quang mang tối tăm mờ mịt chống cự linh hồn công kích của Triệu Phong. Cuối cùng nhất, vị chuẩn thánh chủ kia sau khi dãy dụa một phen, đã khôi phục lại nguyên dạng. Điều này sao có thể? Ánh mắt Triệu Phong ngưng đọng. Cho dù vị chuẩn thánh chủ này có bí bảo phòng ngự linh hồn, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được phong lôi đồng hỏa của hắn. Ha ha, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ rồi. Tử sát âm linh trận này thế nhưng chính là chuyên môn vì ngươi mà chuẩn bị a. Một vị thánh chủ tóc bạc khác âm trầm cười to, tản mát ra một cỗ năng lượng không gian âm hàn chấn động. Thì ra là thế. Triệu Phong nhìn xuống mặt đất nơi gã chuẩn thánh chủ kia đứng, tựa hồ như hiểu ra. Thanh trận kỳ vị chuẩn thánh chủ này cầm trong tay, xung quanh bộc phát ra một tầng quang diễm đỏ thẫm, liên tiếp với cả tòa đại trận bên dưới. Khi linh hồn đồng thuật của Triệu Phong oanh kích lên trên thân thể vị chuẩn thánh chủ kia, tòa trận pháp này cũng sẽ giúp hắn chia sẻ bớt một phần tổn thương, cộng thêm bí bảo phòng ngự linh hồn, mới có thể bình yên sống sót. Mặt khác, trong tử sát âm linh trận này còn ẩn chứa một cỗ không gian áo nghĩa nữa. Nói cách khác, năng lực xuyên toa không gian của mê không giới trên tay Triệu Phong cũng không có cách nào sử dụng. Quả nhiên, Cửu U Cung xuất động ba vị thánh chủ, bố trí hồi chặn giết này, có thể nói là đã chuẩn bị thập phần đầy đủ. Bọn hắn đối với toàn bộ chiêu số của Triệu Phong, gocchuyenaudio.com, đều có chỗ đề phòng. Chết đi, Triệu Phong. Bốn phương tử sát âm linh trận, bốn vị cường giả chủ trận lập tức thúc giục trận kỳ, khống chế âm sát quỷ vụ trong đại trận toàn lực công kích về phía Triệu Phong. Nếu như ngươi vẫn còn lưu lại lục thần tiễn, có lẽ còn có thể sống thêm một hồi, thật sự là ngu xuẩn a. Thánh chủ hắc giáp cười lạnh một tiếng, căn cứ theo rất nhiều tình báo trên chiến trường, rất nhiều thế lực sau lưng thập tam hoàng tử đã phán định Triệu Phong hiển nhiên là đã phải sử dụng tới lục thần tiễn, mới có thể đánh lui được vạn tượng thánh chủ. Phải biết rằng Triệu Phong sở dĩ còn có thể sống sót đến bây giờ, phần lớn nguyên nhân chính là nhờ có lục thần tiễn chấn nhiếp. A, Triệu Phong dường như có chút suy nghĩ. Từ sau khi Triệu Phong đánh chết Cửu U Ma Chủ, Cửu U Cung liền không phái ra thêm chiến lực thánh chủ nào đến đối phó hắn nữa, mà hôm nay lại bỗng nhiên xuất hiện ba vị thánh chủ, một gã chuẩn thánh chủ. Hóa ra bọn hắn đều đã nhầm lẫn lục thần tiễn thứ phẩm của Triệu Phong, xem như là lục thần tiễn chân chính. Triệu Phong không khỏi cười khẽ, mặc dù hắn vẫn còn lại hai mũi lục thần tiễn thứ phẩm, nhưng dùng để đối phó những tiểu nhân vật này cũng quá lãng phí rồi. A, tử sát âm linh trận toàn lực phát động, mấy vị vương giả, đại đế cách Triệu Phong không xa căn bản không thể dãy dụa thêm được bao lâu nữa, liền biến thành chất dinh dưỡng của trận pháp này. Lực phách lôi vực, thánh lôi thể của Triệu Phong lập tức bắn ra lôi điện lực phách khủng bố, phương viên hơn 10 dặm xung quanh liền lâm vào trong vô hình trọng áp cùng lôi điện oanh kích. Trong thánh lôi thể của Triệu Phong cũng sáp nhập vào một tia lực lượng của lôi, đối với âm sát quỷ vật trong tử sát âm linh trận có sự khắc chế nhất định. Phốc, vù vù, Triệu Phong lập tức thu hồi lực phách lôi vực phòng hộ bản thân, ngầm phát ra hiệu quả chống cự tốt nhất. Dù sao Triệu Phong còn chưa có hoàn toàn luyện thành lực phách lôi vực này, uy năng cũng không lớn. Mắt trái của Triệu Phong lại một lần nữa nhìn về phía gã chuẩn thánh chủ đằng kia. Linh hồn đồng thuật của ngươi đối với ta vô dụng, vị chuẩn thánh chủ kia lập tức quát lên, tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn toàn lực vận chuyển linh hồn ý chí tiến hành phòng thủ. Ha ha, ai nói ta muốn dùng linh hồn đồng thuật? Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia cười lạnh, một đám gợn sóng đồng lực kỳ dị bao phủ tại vị trí vị chuẩn thánh chủ này đang đứng. Phốc, một thanh hư nhận mờ ảo dài đến hai trượng, ngoài mặt mang theo một tia khí tức lôi kiếp hủy diệt khủng bố từ trong thân thể vị chuẩn thánh chủ kia mạnh mẽ chém ra. Trong khoảnh khắc huyết quang phun trào ra, thân thể vị chuẩn thánh chủ kia trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, trong thân thể bị chém thành hai nửa kia, một đạo nguyên hồn hắc ám đột nhiên hiện ra. Nhưng mà đạo nguyên hồn hắc ám này lại lập tức bị hút vào trong trận kỳ, dung nhập vào trong tử sát âm linh trận. Hư không đồng chạm, đồng lực chấn động trong mắt trái của Triệu Phong lại khôi phục như thường. Hư không đồng chạm này, sau khi Triệu Phong đoạt xá trùng sinh, chưa từng sử dụng qua trước mặt mọi người, Cửu U Cung tự nhiên không biết Triệu Phong còn có một chiêu này. Dùng thực lực của Triệu Phong hiện tại, phát động ra hư không đồng chạm, dưới thánh chủ cơ hồ là trực tiếp miễu sát. Thế nhưng, gocchuyenaudio.com đối phó với thánh chủ, lại là một chút tác dụng đều không có. Thánh thể của thánh chủ cơ hồ là khắc tinh của hư không đồng chạm, bởi vậy, hiện tại Triệu Phong rất ít khi sử dụng tới chiêu này. Đây là, ba gã thánh chủ trì đại trận còn lại, sắc mặt lập tức kinh hãi, thể xác và tinh thần đồng thời phát lạnh. Hắn như thế nào lại có công kích đồng thuật không gian hệ phương diện vật chất? Thần xác gã thánh chủ tóc bạc kia nhất thời kinh hãi. Tử sát âm linh trận cần có 4 người tiến hành chủ trận, đã chết đi 1 người, uy năng trận pháp lập tức đại giảm, đồng thời hiện ra xu thế không ổn định. Đi, trên người thánh chủ hắc giáp lập tức xuất hiện một cỗ hư ảnh nam tử khí tức thánh chủ, diện mạo cùng thánh chủ hắc giáp có chút tương tự. Bí kỹ phân thân, sắc mặt thánh chủ tóc bạc lập tức vui mừng. Không nghĩ tới nội tình của thánh chủ hắc giáp của Cửu U cung lại mạnh như thế, không ngờ chỉ mới là huyền quang sơ thành, lại tu luyện được bí kỹ phân thân. Chỉ cần phân thân vị thánh chủ hắc giáp này thay thế vị trí gã chuẩn thánh chủ kia là được. Hơn nữa phân thân thánh chủ cũng không cần sợ hãi đồng thuật không gian hệ của Triệu Phong. Trong 4 người bọn họ, chỉ có thánh chủ hắc giáp là đến từ Cửu U cung, 3 người còn lại phân biệt đến từ các thế lực còn lại sau lưng thập tam hoàng tử. Triệu Phong khẽ giật mình, mắt trái đột nhiên tập trung ở vị trí thanh trận kỳ còn trống đằng kia. O-O-O-N-G, phía dưới trận kỳ lập tức xuất hiện một đạo gợn sóng không gian. Vụt, một đạo hư quang ám ngân sắc hiện lên, thân ảnh tiểu tặc Miêu xuất hiện, một phát bắt lấy trận kỳ, vẻ mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Cái gì, linh sủng của Triệu Phong, thánh chủ tóc bạc lập tức kinh hô một tiếng. Không được, vẻ mặt một vị thánh chủ khác cũng tràn ngập sợ hãi. O, O, O, N, G, một đạo lưu quang ám ngân sắc xuyên thấu vào bên trong trận kỳ. Lập tức cả tòa đại trận ầm ầm nổ mạnh một trận, âm sát tà khí trong đó nhanh chóng tiêu tan hết. Một khắc sau tiểu tặc Miêu vung vẩy trận kỳ, nhảy lên trên bờ vai Triệu Phong. Đáng giận, con mèo này đã phá hủy đại trận, thánh chủ tóc bạc nghiến răng nghiến lợi. Vù vù vù, thời điểm tiểu tặc Miêu lợi dụng trận kỳ phá hư đại trận, Triệu Phong liền bắt đầu hành động, trực tiếp bay về phía lão bà toàn thân bao phủ khí tức âm hàn kia. Ầm ầm ầm, Triệu Phong lập tức tản ra lực phách lôi vực bốn phía xung quanh, đem lão bà này áp chế ở bên trong. Cùng tiến lên, thánh chủ hắc giáp lập tức truyền âm cho thánh chủ tóc bạc. Mặc dù trên chiến trường, Triệu Phong biểu hiện ra hết sức kinh người, có năng lực một mình giết chết huyền quang sơ thành. Nhưng mà lúc này, bọn hắn có 3 thánh chủ tăng cộng thêm một đạo phân thân thánh chủ, liên hợp lại tuyệt đối có thể áp chế Triệu Phong. Được, thánh chủ tóc bạc lập tức đáp ứng. Hừ, Triệu Phong khẽ dùng mình một cái, vận chuyển lực phách lôi vực toàn diện áp chế lão bà âm hàn kia, đồng thời đập xuống một trường. Lão bà âm hàn vận chuyển một cỗ thánh lực băng hàn, lập tức hóa thành một đạo băng liên nghênh tiếp. Phành, trường ảnh xích kim của Triệu Phong lập tức đánh nát bấy băng liên, đánh lên trên thân thể lão bà âm hàn kia. Phốc, thân hình lão bà âm hàn lập tức bay ngược về phía sau hơn 10 trượng, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt không thể tin. Góc truyện audio.com, nổi nhìn về phía Triệu Phong, thật mạnh, hai gã thánh chủ còn lại chứng kiến cảnh này, ánh mắt khẽ giật mình, trong lòng có chỗ do dự. Cách chương.